Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 33 ấm áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku cười cái gì thế? Jen đi lên giường, ôm lấy Hana từ đằng sau. Xem diễn đàn fan, mọi người thật sự rất vui. Hana đã phát ra tin tức cơ bản có thể nói mọi người đều muốn ảnh tối nay. Cô thật sự rất rảnh. Jen cũng cầm lấy máy, nhìn trang web một lát, mỉm cười đăng nhập ớ. Em là người duy nhất anh quan tâm. Hana nhún vai, nhưng do bị cằm của Jen đặt lên đầu nên có chút khó khăn. Không quan tâm Jen nữa. Thật ra, Jen đăng ký cũng đã lâu như cũng chỉ để làm cảnh thôi. Nếu bây giờ Hana chơi thì cô cũng không ngại chơi với cô. Ngay lập tức lấy chụp một bức ảnh với tư thế nào upload lên. Bức ảnh này vừa up lên thì không phong ba nổi lên. Nhưng mà bức ảnh này cũng chứng minh lời của Na không nói dối. Vậy tình huống bây giờ chính là, Jen và Hana ở chung. Mặc kệ đám người trên mạng làm ầm thế nào, Hana đá Jen một cái. Anh đi tắm, em đi nấu cơm. Tốt, Jen vui vẻ cầm quần áo đi vào trong phòng tắm, Hana lấy một ít đồ ăn từ trong tủ lạnh. Thật ra tủ lạnh nhà Jen luôn trống không, nhưng hôm qua Hana có đi xuống siêu thị mua một ít. Dựa vào cửa bếp nhìn Hana bận rộn, Jen cảm thấy thỏa mãn vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu thấy hơi ấm từ cái chỗ mà cậu gọi là nhà. Trong lòng có tiếng gọi cậu, cậu cũng nghe theo tiếng gọi kia đi tới phía Hana, dùng sức ôm lấy Hana. Bị động tác lớn quấy nhiễu, Hana cũng không dừng động tác, chỉ nghe Jen nói bên tai cô. Chúng ta như vậy cả đời nhé. Hana dừng tay, sau đó làm như không có chuyện gì tiếp tục thái rau. Jen chờ đợi, đến lúc cậu cảm thấy thất vọng vì Hana không trả lời thì nghe được câu trả lời khiến cậu vui mừng. Được, hai tay ôm chặt giống như muốn đem đối phương nhập vào trong cơ thể. Đừng vui mừng xôm dần hư vậy, anh chờ em nói hết đã. Hana buông dao trong tay ra, quay người đẩy Jen ra nói. Anh cam đoan, Jen cười khẽ, cho dù Hana nói gì cậu cũng nói. Anh cam đoan, anh có cam đoan trong năm đầu sẽ để em sinh con, sau đó sinh tiếp 4 thằng con trai và một đứa con gái không? Cái gì, cậu nghe không lầm chứ? Ai tới nói cho cậu lúc bị người con gái mình yêu nói như vậy sẽ trả lời thế nào đi? Cuối cùng Jen chỉ có thể giờ khóc giờ cười nói. Anh cam đoan, chuyện này cậu cũng có phần chờ mong. Hana gật đầu vừa lòng, tốt lắm, sau đó nhắc nhở, việc tắm của anh sao rồi? Không tốt, Jen cuống quýt chạy về phía phòng tắm, lúc chạy cũng không quên quay đầu nhìn bong của Hana, nâng khóe miệng, trong mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương, trong lòng cậu cam đoan, anh sẽ tặng em một lời cầu hôn khó quên. Gạt cả nước xuống, Jen cởi quần áo đi vào trong buồng tắm. Nước rất nhiều, cậu tính tắm một chút tối ngủ mới thấy tốt, hôm sau mới có sức mà làm việc. Hana muốn sinh con nhiều như vậy, cậu chỉ có thể nắm giữ đủ thời gian mà kiếm tiền mua sữa cho con. Tắm rửa xong, Jen đi ra khỏi bồn tắm, lấy khăn tắm quấn lấy người, chỉ nghe một tiếng răng rắc, Hana đem hình ảnh này chụp, cơ thể tinh tráng, tóc ướt, trên người còn ít nước chưa kịp lau, rất giống bông sen mới nở. À không nên dùng từ này, con nên dùng từ hoa cúc chứ nhỉ? Lời tác giả tôi bị chuột rút não rồi. Chấm, Jen quay đầu nói. Hana không có chút xấu hổ, bình tĩnh nói, em đồng ý rồi, có thể ăn cơm rồi đấy. Sau đó quay người rời đi, Jen nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng nói, sao có thể để em rời đi nhanh vậy được, chụp ảnh cũng bị phạt đấy. Muốn phạt thế nào? Hana cảm thấy rất hứng thú, như thế này, không để Hana phản ứng đã hôn lên môi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nhất thời phòng nóng lên rất nhiều. Hai người yêu nhau cuồng nhiệt ở trong thế giới hai người, với không khí này rất dễ làm chuyện không nên làm. Nhưng mà, Hana nói, trước kết hôn, sau lên giường, đây là điều cơ bản. Jen không cam lòng cắn cô một cái, nhìn hạ thân đứng thẳng, người có thể dập lửa lại không dập. Ai, vì vậy Jen chỉ có thể đi tắm thêm lần nữa, nhưng lần này cậu lại tắm bằng nước lạnh. Vừa tắm Jen vừa nghĩ, phải cưới nhanh thôi, nếu không sẽ không tốt cho thân thể. Hana vui vẻ đi ra khỏi phòng tắm, hừ, miệng thì cầu hôn mà không có nhẫn kim cương, hôn lễ còn chưa có đã muốn lên giường, anh còn phải madamadaden. Cố gắng nhiều hơn, dĩ nhiên, nếu như có giấy kết hôn thì cũng có thể miễn cưỡng đồng ý, ngày hôm sau Jen vẫn đi làm như trước, Hana vẫn ở nhà. Jen bảo trước khi cắt chỉ thì không được ra ngoài, cũng may thời gian này đạo diễn Ida không quay phim. Rina nằm viện, tình huống cũng không tốt, đổi người là nhất định. Trước khi tìm được diễn viên thì sẽ không quay, bởi vì không phải diễn bên Ida nên Jen rảnh hơn không ít, cậu cũng bảo Yukihito chọn những công việc tốt thôi. Còn chưa nghỉ ngơi tốt thì nhận được điện thoại của chủ tịch bảo cậu đi sang. Đến phòng chủ tịch thì thấy ông đang nghiêm túc ngồi trên ghế, điều này làm Jen không quen lắm. Chủ tịch tìm tôi, ừ, ngồi, đợi Gen ngồi xong thì chủ tịch mới chuyển từ màn hình sang cậu nói. Gen, yêu được là tốt, tôi cũng ủng hộ hai người, hơn nữa bình thường hai người cũng không làm lớn nên tôi không nói gì, nhưng mà ảnh chụp lần này là sao? Chủ tịch, tôi muốn cùng ở với cô ấy cả đời. Tôi cũng không giấu ông, tôi đã cầu hôn cô ấy, Hana cũng đồng ý, đối với lão chủ tịch này, tuy có chút bất lực nhưng Gen vẫn rất tôn kính. Biểu tình nghiêm túc lập tức trở thành khuôn mặt tò mò. Cậu cầu hôn, có nhẫn kim cương không? Có quỳ xuống không? Gen khô cằn nói, không nhẫn cũng không quỳ. Cậu làm vậy mà Hana cũng đồng ý à, trên mặt chủ tịch mang vẻ. Thật kỳ lạ, tôi sẽ bổ sung, Gen cảm thấy không biết nói gì. Vậy khi nào cậu để cho ba cậu gặp Hana? Từ từ, Gen cảm thấy bây giờ mình vẫn chưa đủ tư cách gặp cha cậu. Chủ tịch thấy cậu tạm thời không có ý muốn nói chuyện này lập tức bảo hắn đi khỏi. Dĩ nhiên, trước lúc Gen rời khỏi thì nói. Gen, tôi cho rằng cậu là người rất hiểu chuyện yêu đương, ai ngờ cậu lại ngốc như vậy. Gen lảo đảo đi khỏi đó. Chủ tịch, ông ít nói vài câu đi thôi. Cách chương.